Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, cứ như vậy kết thúc đi. Bạch Vũ dựng thẳng lên trong tay gai xương, cưỡng ép ngăn cản một chút. Răng rắc, Hoàng Thủy Mãnh Tượng lần này uy lực kinh khủng bực nào. Cái này quét qua trực tiếp để Bạch Vũ trong tay gai xương đứt gãy ra. Mà Bạch Vũ bản thân cũng bị cái này một cỗ khoảng cách đánh bay. Bị quất xuống mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Tình cảnh này khiến trên khán đài mọi người cùng nhau xôn xao. Chẳng biết lúc nào, vô luận là ma tộc còn là nhân tộc, đều ở trong lòng bắt đầu yên lặng mong mỏi Bạch Vũ có thể thắng. Bây giờ thấy cảnh này, tất cả mọi người có vẻ hơi trầm trọng. Đặc biệt là đấu trường bên ngoài Vân Tiểu Mã cùng Linh Toa. Vân Tiểu Mã cắn răng, bờ môi hơi hơi trắng bạch, mà Linh Toa lại hai con ngươi đỏ bừng, vội vàng hấp tấp không biết làm sao. Linh Toa cảm thấy, nếu như Bạch Vũ thật chết tại cái này đấu thú trường phía trên, nàng trong hội dây dứt cả một đời. Linh Toa tay nhỏ sờ về phía trước ngực, tại trong vạt áo treo một khối tất hắc sắc cổ quánh ngọc bội. Mắt thấy mãnh tượng gầm thét hướng bụi mù phương hướng phóng đi, Linh Toa khẽ cắn môi, chuẩn bị đem ngọc bội lấy xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, mãnh tượng lại bất ngờ phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Chỉ thấy hắn vọt tới trước, thân thể đột nhiên ngưng trệ, nâng lên trên mặt bàn chân máu me đầm đìa. Mãnh tượng thụ thương rồi. Trên khán đài, nhìn đến mãnh tượng cái kia máu me đầm đìa bàn chân, vô luận là nhân loại hay là ma tộc, đều sôi trào lên. Có thể làm cho mãnh tượng thụ thương, thì chứng minh Bạch Vũ còn không có bại. Mặc dù trước khi nói Yên Trần Di Mạn, mọi người thấy không rõ cái gì, nhưng chung quy Bạch Vũ là để mãnh tượng bị thương. Đã theo trên chỗ ngồi đứng dậy Nhân Vương lại ngồi xuống. Tại Bạch Vũ bị quét bay một khắc này, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Có thể bất thình lình một màn, khiến trong tay hắn động tác có chút dừng lại. Thân là thiên biến cảnh cường giả, chỉ là bụi mù lại như thế nào có thể ngăn cản được hắn ánh mắt. Bởi vậy Nhân Vương nhìn rõ ràng, đang bị quét bay quá trình bên trong, Bạch Vũ cưỡng ép giữa không trung ổn định thân hình của mình. Tuy nhiên rơi trên mặt đất, nhưng hắn lại che lại đầu của mình, lấy cứng rắn nhục thân ngạnh kháng lần này. Ngoại trừ chật vật một chút, còn thật không bị thương tích gì. Ngay sau đó mãnh tượng tiến lên, Bạch Vũ trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo lóe ra huỳnh quang gai xương. Cái này gai xương lóe lên liền biến mất, lại đối mãnh tượng tạo thành thương tổn. Trong thời gian ngắn ngủi, thì liền Nhân Vương đều không có thể thấy rõ cái kia gai xương đến cùng ra sao phẩm giai vũ khí. Nhân Vương trong mắt lóe qua một tia thâm ý. Giống, trong sân, Hoàng Thủy mãnh tượng sau khi bị thương bắt đầu phát cuồng. Hơi thở gặp hai căn cự đại răng nanh bắt đầu điên cuồng công kích Bạch Vũ. Thế mà Bạch Vũ tại một cái diện tích không là rất lớn thần trong hầm, hai cái răng nanh cũng rất khó làm thương tổn hại đến Bạch Vũ mảy may. Ngay tại lúc này, làm mãnh tượng lần nữa công tới, Bạch Vũ trong mắt hơi hít, đề khí nhảy lên, ôm lấy mãnh tượng cứng cỏi răng nanh. A a a a a a. Bạch Vũ cuồng hống một tiếng. Lực lượng toàn thân tại thời khắc này toàn bộ hội tụ đến trên cánh tay. Bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, Bạch Vũ đồng tử cũng bắt đầu xuất hiện một chút màu đỏ sậm. Một mặt điên cuồng, tại Bạch Vũ toàn lực hành động phía dưới, Hoàng Thủy mãnh tượng thân thể to lớn có chút dừng lại. Cũng là một trận này, để Hoàng Thủy mãnh tượng hai đầu chân sau thoáng cách mặt đất. Trước chân bởi vì thụ thương đau đớn, làm cho nó theo bản năng vểnh lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thủy mãnh tượng bốn cái chân, chỉ có một cái chân còn cùng mặt đất tiếp xúc. Chỉ có một cái chân, làm sao có thể chịu được hắn cái kia thân thể cao lớn. Tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, Hoàng Thủy mãnh tượng bị cứ thế mà giơ lên. Không sai, cũng là giơ lên. Bao quát Nhân Vương ở bên trong đều trợn tròn mắt. Hắn đã trở thành thiên biến cảnh rất nhiều năm, nhưng vì sao nhìn đến trước mắt chiến đấu hội có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào? Nhân Vương tự hỏi, tại tâm cảnh tu vi phía trên, chính mình tương đương không tầm thường. Thế mà đối mặt như thế rung động tràng cảnh, hắn lại không có cách nào bảo trì lại nội tâm bình tĩnh. Giống, Bạch Vũ cánh tay gân xanh lộ ra. Sau một khắc, thắt lưng phát lực, thân thể trùng điệp phía bên phải chếch hất lên. Đông, hoàng thủy mãnh tượng trên không trung xẹt qua một cái đường cong. Mấy cái to khoảng 10 trượng thân hình khổng lồ trùng điệp rơi trên mặt đất. Đập ra một cái cự đại thần hố. Rơi xuống đất một khắc này, toàn bộ đấu thú trường tựa hồ cũng vì đó run rẩy một chút. Hai cái ma tộc người phụ trách đã hoàn toàn mộng, há to miệng nhìn trước mắt tình cảnh này. Hoàng thủy mãnh tượng bị ngã cái thất điên bát đảo. Thế mà nó không biết là, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, hoàng thủy mãnh tượng tại Bạch Vũ trên tay như là phá bao tải đồng dạng. Bị quăng đến ngã đi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền đến. Bạch Vũ tựa hồ là ngã nghiện. Bắt lấy hoang thủy mãnh tượng răng nanh không thả. Thắt lưng phối hợp cánh tay lực lượng liên tiếp bạo phát. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này hoang thủy mãnh tượng tại rơi xuống quá trình bên trong. Bị Bạch Vũ buông lỏng tay ra. Kết quả là, cái kia thân thể cao lớn giống như đạn pháo. Bay rớt ra ngoài. Đâm vào sân bãi biên giới trên vách tường. Về sau thế đi không giảm. Đem vách tường đâm vào cái hang lớn về sau. Tiếp tục bay ngược. Cuối cùng đâm vào lân cận trách sân bãi trên vách tường. Hoàng thủy mãnh tượng toàn bộ thân thể đều khảm khảm ở bên trên. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người khóe miệng co giật một chút. Nhìn lấy hoàng thủy mãnh tượng thảm trạng. Mọi người lại nhìn về phía Bạch Vũ lúc. Đáy lòng không hiểu hội nổi lên thấy lạnh cả người. Cái này mẹ nó chỗ nào là cái nhân loại. Rõ ràng là cái nhân hình hung thú. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này lực lượng chỉ ít có 40.000 cân. Thật lâu nhân vương mới phản ứng được. Há to miệng nói ra 40.000 cân. Tang thân giật mình trong lòng. Theo bản năng nói ra. Không thể nào. Hắn mới mười mấy tuổi. Làm sao có thể có 40.000 cân lực lượng? Không phải vậy ngươi cho rằng hắn có thể đem một cái mãnh tượng ném đến vòng đi. Nhân vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tang thân không nói. Xác thực, không có 40.000 cân lực lượng là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhìn lấy trong sân thở hổn hển thiếu niên. Nhân vương đột nhiên cảm giác. Chính mình nhặt được bảo. Bạch Vũ ngồi dưới đất. Thân thể dừng run rẩy không ngừng. Lực lượng tiêu hao. Cảm nhận được thể nội tình huống. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Cũng không gấp đầu đi ngây ngốc nói cái kế tiếp. Đã hoàn thành 8 tràng. Còn lại sau cùng một trận. Nhưng bây giờ Bạch Vũ lại không có khí lực hoàn thành. Chỉ ít cần nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ma tộc hội cho mình nửa canh giờ sao? Tên nhân loại này. Chấm ngoặc kép. Hai cái ma tộc người phụ trách nhìn thoáng qua trong sân Bạch Vũ. Trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương sát cơ. Bên trong một cái người phụ trách gật gật đầu. Vẫy tay một cái, đem một tên ma tộc chiêu đến trước người. Ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Cái kia ma tộc hai mắt tỏa sáng. Liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Này nhân loại, tuyệt đối không thể lưu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại làm cho hai cái ma tộc thân thể cứng đờ. Giao đấu cứ như vậy kết thúc đi. Thanh âm nghe cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đấu thú trường. Khi tất cả người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lúc, đồng tử nhất thời co vào. Hai cái ma tộc cũng không ngoại lệ, làm nhìn thấy phía trên cái kia râu bạc trắng nhân loại thanh niên. Hai cái ma tộc trên mặt xuất hiện không che giấu được vẻ kinh hoàng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.